Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu qua đi, đông lại về, cuối năm trời rét căm căm, gió đêm lạnh thấu xương như những lưỡi đê, a, o cắt. Khiến người qua đường vội vã co ro, bước chân cũng nhanh hơn hẳn. Túy Giang Nguyệt hôm nay đóng cửa sớm hơn thường lệ. Ngọn đèn dầu vừa tắt, cả con phố lập tức chìm vào bóng tối. Không còn một bóng người, nhưng chính giữa đêm khuya vắng lặng ấy, vài cỗ kiểu lại lục tục tiến về phía Túy Giang Nguyệt. Cuối cùng, chúng dừng lại trước một tòa lầu đã đóng cửa sửa chữa hai tháng nay, trước đây từng mang tên Ngọc Xuyên Lâu. Giờ đây, trên cánh cổng không còn ba chữ Ngọc Xuyên Lâu quen thuộc nữa, mà đã được thay thế bằng bảng hiệu mới. Chi vi đường, màn kiệu vén lên, Cố Ngọc Ánh khoác áo lông cừu màu gấm trắng bước xuống. Trước cửa chi vi đường, ngoài Tô Diệu Y, mấy người còn lại đều đã có mặt. Ai nấy đều dậm chân sưởi ấm trong cơn gió lạnh buốt. Sao không vào trong? Cô khó hiểu hỏi, Giang Miểu nghiến răng nghiến lợi. Tô Diệu Y C, H, E, T tiệt kia, nàng bảo phải đợi đủ người mới được vào. Vậy sao? Cố Ngọc Ánh tò mò. Ngay cả các người cũng chưa được nhìn thấy bên trong à? Tô An An xoa mặt, đôi má đã đỏ bừng vì lạnh. Cô không chịu nói, bảo chờ đến hôm nay nhìn mới biết. Tô Tích Ngọc thì chỉ nhún vai, sốt ruột thở dài, ta chẳng quản nổi nó nữa. Thôi thì cứ mặc kệ cho yên thân. Đang trò chuyện, một cỗ kiệu khác cũng vừa tới nơi. Mục Lan bước xuống, toàn thân cũng bọc trong áo choàng dày, tay cầm theo một bình nước ấm. Vừa bước ra, cô đã lèm bèm, muốn xem tiệm mới thì khi nào xem chẳng được. Nhất định phải kéo ta ra ngoài vào lúc nửa đêm sao? Thật là có bản lĩnh đấy. Tô Diệu Y, và nàng đâu rồi? Lời còn chưa dứt, bên trong chi vi đường đột nhiên sáng rực, ánh đèn xuyên qua khung cửa sổ hắt ra ngoài, soi rõ nửa con phố. Tới rồi đây, Tô Diệu Y từ cửa sau vòng ra, cười nói, ngày mai chi vi đường mới khai trương, nếu ban ngày dẫn các ngươi vào ra, bị người khác thấy trước bố trí bên trong thì đâu còn gì bất ngờ. Giang Miểu bĩu môi, lại là trò mèo của ngươi. Được rồi, giờ thì vào được chưa? Ta sắp lạnh cóng rồi đây. Tô Diệu Y quét mắt nhìn mọi người, hài lòng nở nụ cười. Đông đủ cả rồi, đi thôi. Nàng lấy chìa khóa từ trong tay áo ra, vừa định xoay người mở cửa, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau. Tô Diệu Y khựng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy một cỗ xe ngựa đang dừng lại cách đó không xa. Mục Lan nhướng mày, chẳng phải đã đủ người rồi sao? Còn ai nữa? Lời vừa dứt, màn xe bị vén lên. Một nam nhân khoác áo choàng lông màu lam, bên trong là trường bào gấm đen thêu kim tuyến, dáng vẻ trầm ổn. Hắn chậm rãi bước xuống xe ngựa. Dung giới, Tô Diệu Y sững người, mắt mở to. Sao hắn lại đến? Ta đâu có mời, ta nói cho hắn biết. Cố Ngọc Ánh mỉm cười, ghé sát nàng, thấp giọng nói, lúc rời đi, huyện chúa đã dặn hai huynh muội các ngươi phải chăm sóc lẫn nhau. Hôm nay chi vi đường vất vả lắm mới hoàn thành, hắn tất nhiên phải tới xem rồi. Tô Diệu Y khẽ nhếch môi, nhưng không cười nổi, ta cảm ơn ngươi. Cố Ngọc Ánh không nghe ra vẻ mỉa mai trong giọng nói ấy, chỉ ngoan ngoãn đáp lại, không có gì. Hai người đang thì thầm, Dung Giới đã bước tới, ánh mắt bình thản nhìn Tô Diệu Y, sao thế? Nghĩa huynh của ngươi không xứng đến xem thiên hạ vô song sách của chi vi đường sao? Tô Diệu cười gượng gạo hơn, giọng cũng cứng lại, sao có thể chứ? Nàng xoay người mở khóa, hít sâu một hơi, rồi đẩy rộng cánh cửa chi vi đường. Mời chư vị vào, mọi người lần lượt bước vào trong. Nhưng vừa trông thấy cảnh tượng bên trong, gần như tất cả đều sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh. Nhiều sách quá, ngay cả Dung Giới cũng để lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn thán phục trong ánh mắt. Điều đập vào mắt họ trước tiên chính là một biển sách mênh mông. Sách ở khắp nơi, một tầng đại sảnh rộng lớn, ba mặt tường đều kín đặc những kệ sách cao tới ba người. Từ tầng dưới cùng đến đỉnh cao nhất, từng cuốn sách được xếp san sát, ngay ngắn chỉnh tề, câu thơ, xung phòng doanh giá, xếp trên kệ tam vạn trục, nay đã hóa thành hiện thực, những bức tường sách cao ngất tựa như sắp đổ ập xuống, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một biển sách bao la. Bất tận, ngoài ba bức tường phủ đầy sách, từ trần tầng ba còn buông xuống vô số tranh chữ và trang sách dài ngắn không đều. Đan xen chồng chéo, từ thư pháp cho đến hành thư, từ chữ khải đến chữ triện, xen lẫn vô số dây cỏ mềm mại, từng trang sách treo lơ lửng giữa không trung, khi gió nhẹ thoảng qua, toàn bộ những bức tranh chữ và trang sách ấy khẽ đong đưa, tựa như đang trôi dạt giữa không gian, linh động mà phiêu diêu, đẹp đến nao lòng, chi vi đường của chúng ta từ bao giờ có nhiều sách thế này. Sau một thoáng sững sờ, Tô Tích Ngọc là người đầu tiên hoàn hồn, lắp bắp hỏi, Tô Diệu Ích chỉ cười, úp mở, bí mật, thực ra, số sách trên những kệ kia không nhiều như mọi người tưởng. Nhờ cách bài trí đặc biệt, cả căn phòng mới có vẻ như tràn ngập sách vở. Quan trọng hơn, những cuốn sách được đặt trên tầng cao, ngoài tầm với của người thường, phần lớn đều là giả thư, do nàng bí mật chuẩn bị chỉ có bìa sách mà không có nội dung bên trong. Nhưng nàng không định nói ra chuyện này. Vỗ tay một cái, Tô Diệu Y cất giọng nhắc nhở. Được rồi, đi tiếp vào trong đi. Hay các vị định đứng trước cửa qua đêm? Mọi người như bừng tỉnh từ giấc mộng, rối rít bước vào sâu hơn. Khi đi qua những trang sách treo lơ lửng, ai nấy đều không nhịn được mà ngước lên quan sát kỹ hơn. Lúc này, họ mới phát hiện những trang sách đó không phải được làm từ giấy tuyên thành, mà là những khung tre được chạm khắc tinh xảo, căng một lớp vải bố trắng nhẹ tựa xương. Sau khi chiêm ngưỡng màn trưng bày độc đáo, cuối cùng sự chú ý của mọi người cũng rời khỏi những bức tường sách, tập trung vào những quầy triển lãm ở trung tâm đại sảnh. Đám đông dần tản ra, đi ngang qua các quầy triển lãm, trên mặt bàn trưng bày lúc này không còn là sách vở, mà là giấy, bút mực, cùng một số món đồ khác như con dấu, quạt tròn và túi vải nhỏ. Điều khác biệt so với những cửa hàng bên ngoài là hầu hết các món này đều in ba chữ Chi Vi Đường, thậm chí có vài cái còn in cả câu Nghiệt Hải Kính Hoa, cùng tranh minh họa. Vừa nhìn thấy, Giang Miểu lập tức sáng rực mắt, nhanh chóng bước tới, thích thú cầm lấy một chiếc quạt tròn và một chiếc túi vải. Khuôn mặt vốn lạnh lùng phút chốc bừng sáng như đón gió xuân. Ta muốn cái này, cả cái này nữa. Cô phấn khích quay sang Tô Diệu Y, ngươi làm ra bao nhiêu thứ hay ho thế này mà không tặng ta trước hả? Tô Diệu Y liếc cô một cái, không khách khí mà giật lại. Phần của ngươi ta đã để riêng rồi, mấy món này là để bán, đừng có làm hỏng. Nàng cẩn thận đặt lại quạt tròn và túi vải lên bàn, rồi quay sang giải thích với mọi người. Lần trước, khi làm hai quyển sách, không ít phu nhân rất thích tranh hoa quế mặc, nên ta nghĩ hiệu sách của chúng ta đâu chỉ có thể bán sách, mà còn có thể bán bút, bán giấy nữa. Tô Tích Ngọc không nhịn được hỏi, nhưng mấy thứ này bên ngoài cũng có bán, vì sao phải đến Chi Vi Đường mua? Ta đâu có bắt họ phải tới đây mua. Tô Diệu thản nhiên đáp, có người đến mua sách, tiện thể nhìn thấy, liền mua thêm vài món mang về. Còn nữa, nàng nhướng mày, nhìn cha mình cười đầy tự tin. Cha à, người cũng xem thường Chi Vi Đường quá rồi. Hiện tại có thể chưa nói trước được, nhưng sau này, con tin chắc rằng bọn họ chỉ đến đây mua giấy và bút mực. Dựa vào đâu chứ, chỉ bằng ba chữ này. Tô Diệu im đứng trên bậc thang, rực rỡ cười, nụ cười vô cùng ngông nghênh. Cố Ngọc Ánh, Giang Miểu cùng những người khác đang say mê lật xem các món đồ. Thỉnh thoảng còn thì thầm trao đổi, hoàn toàn không để ý đến cuộc đối thoại giữa hai cha con. Trong khi đó, Tô Tích Ngọc chỉ biết lặng lẽ cúi đầu nhìn đống giấy bút. Vừa cảm thán vừa lo lắng cho sự tự tin của con gái mình. Ở đây chỉ có Dung Giới và Lăng Trường Phong. Cả hai không hẹn mà cùng dõi theo bóng dáng Tô Diệu Y khi nàng khẽ nâng tà váy. Bước lên lầu, một ánh mắt rực cháy, một ánh mắt u trầm. Tô Diệu Y không hề hay biết. Giờ phút này, tâm trí nàng chỉ tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy Chi Vi Đường mới mở cửa hoạt động. Lên tầng 3 trước đi, nàng thần bí lướt qua tầng 2, dẫn mọi người thẳng lên tầng 3. Trước đây, các phòng nhã gian trên tầng 3 của Ngọc Xuyên Lâu chỉ dành cho giới quyền quý. Nhưng bây giờ, toàn bộ nhã gian đều bị dỡ bỏ, tường cũng đập thông, để lộ một không gian rộng rãi với những dãy bàn ghế ngay ngắn. Trật tự, một khu vực đặt những chiếc bàn vuông nhỏ cùng ghế hoa mai. Một khu khác được sắp xếp bàn dài có sẵn giấy và bút mực, phù hợp cho người đọc sách, viết chữ, nhưng ấn tượng nhất vẫn là hàng ghế được đặt ngay bên cửa sổ. Dọc theo cửa sổ từ Nam chí Bắc, một dãy án kỷ kéo dài, trước mỗi bàn bày ghế tròn. Ngồi ở đây, khách có thể phóng tầm mắt thu chọn phong cảnh đẹp nhất của thành Lâm An. Tầng 1 chỉ để sách phổ thông, còn tầng 3 này là nơi lưu giữ những cuốn sách quý hiếm. Bản đơn lẻ, theo hướng tay chỉ của Tô Diệu Y, mọi người mới nhận ra bên phải có hai kệ sách lớn. Trước kệ còn đặt thêm một quầy gỗ, dường như để sắp xếp người trông coi. Những sách này, dù đắt đến đâu cũng không bán, chỉ cho mượn đọc tại chỗ, nhưng không phải mượn miễn phí, mà là có quy định rõ ràng 300 văn một tháng. 3 quan một năm, có thể đọc không giới hạn tất cả sách tại đây. Nàng mỉm cười, chậm rãi nói tiếp, hơn nữa, ta còn có kế hoạch đến các tiệm sách khác, thu mua những bản cũ hiếm có, dù đã tổn hại nhưng không còn xuất bản nữa. Vì vậy, số sách quý ở đây chỉ ngày càng phong phú thêm. Nếu khách nhân có sách quý, có thể mang đến cho mượn một quyển sẽ được miễn phí một tháng. Nếu là bản đơn lẻ, có thể đổi lấy cả năm hội phí. Nghe vậy, mắt Cố Ngọc ánh sáng lên. Ý tưởng này thật hay, nhưng liệu người ta có sẵn lòng mang sách quý của mình ra cho mượn không? Lỡ có hư hỏng thì sao? Yên tâm, Tô Diệu lấy từ sau quầy một bảng gỗ, trên đó ghi chi tiết các quy định cho mượn. Mọi cuốn sách khi trả lại đều sẽ được kiểm tra cẩn thận. Nếu có hư hỏng, người mượn phải đền gấp đôi giá trị. Sau khi tham quan khu đọc sách, nàng tiếp tục dẫn mọi người qua dãy bàn ghế bên kia. Phía này là khu mượn sách, còn phía kia sẽ phục vụ trà bánh và nước thảo dược. Sách ở đây chỉ có thể đọc tại Chi Vi Đường. Có người đọc sách hàng giờ liền, thậm chí cả ngày. Nếu phải ra ngoài tìm đồ ăn, e rằng sẽ bất tiện. Vậy nên, ta muốn cung cấp một ít trà bánh và nước thảo dược để họ có thể dùng ngay tại chỗ. Quả nhiên, ở góc tầng 3, sau vài tấm bình phong là khu vực bán trà bánh và nước thảo dược. Lăng Trường Phong tò mò hỏi, nhưng chẳng phải ngươi đã hứa với Túy Giang Nguyệt rằng sẽ không giành khách với họ sao? Ta chỉ bán một ít điểm tâm thanh đạm và nước thảo dược giúp giải khát, chứ không phải món ăn no. Nếu muốn ăn uống đàng hoàng, họ vẫn sẽ đến Túy Giang Nguyệt. Dù đều là thực phẩm, nhưng mục đích và công dụng khác nhau, nên không có chuyện cạnh tranh. Mọi người đi một vòng tầng 3 rồi quay lại tầng 2. Không giống như tầng 1 và tầng 3 được thiết kế mở, tầng 2 lại chia thành hai gian lớn. Tô Diệu Y trước tiên mở cánh cửa bên trái, nơi có căn phòng nhỏ hơn một chút. Đây là khắc ấn gian. Căn phòng này rộng gấp đôi so với khắc ấn gian cũ của Chi Vi Đường, nhưng cách bài trí vẫn giữ nguyên. Điểm khác biệt duy nhất là ở góc đông nam có một bệ gỗ nhô ra. Trên đó đặt vài chiếc bàn dài cùng ghế tròn. Bên cạnh là các dụng cụ chạm khắc thủ công. Tất cả đều tinh xảo, đẹp mắt hơn hẳn loại thông thường. Lại còn mới tinh, chưa từng qua sử dụng. Đây là khu vực dành cho khách hàng trải nghiệm khắc ấn. Tô Diệu Uyên giải thích, lần trước, lúc hiệu sách tổ chức thi đấu kỹ thuật khắc ấn, ta nhận ra có nhiều người ngoại đạo rất hứng thú với việc này. Vậy nên từ giờ, ai đến chi vi đường chỉ cần bỏ ra 20 văn là có thể thử khắc ấn. Thậm chí mang tác phẩm của mình về. Ngoài khắc ấn, ở đây còn có dịch vụ thiết kế riêng. Chỉ cần 50 văn, người có thể đặt làm một thư hàm theo yêu cầu. Nàng chưa kịp nói hết câu, Mục Lan và Tô An An đã chạy tới bệ gỗ, tò mò xem xét những dụng cụ trên bàn, vẻ mặt đầy hào hứng. Đừng chạm vào kẻo hỏng, Tô Diệu Yên ném lại một câu, sau đó dẫn mọi người rời khỏi khắc ấn gian, tiến về khu vực cuối cùng trong tòa lâu sách. Khi cánh cửa được đẩy ra, Dung Giới nhận thấy Tô Diệu Y dường như liếc nhìn hắn một cái. Mãi đến khi trông rõ cách bài trí bên trong, hắn mới hiểu ánh mắt ấy có ý gì. Bốn phía nội đường đều treo tranh thư pháp, nổi bật nhất là bức họa Khổng Tử. Phía trước đặt hai chiếc ghế quan mũ, dưới đất xếp ngay ngắn những chiếc đệm hương bồ. Nơi này được phục dựng hoàn toàn theo mô hình giảng đường của phủ học. Cố Ngọc Ánh cũng nhận ra điều đó, không khỏi thốt lên, đây là giảng đường. Tô Diệu Y gật đầu, bắt đầu từ ngày mai, mỗi tháng chi vi đường sẽ mời ít nhất một đại nho đến đây giảng dạy. Giải đáp thắc mắc, sau đó ngươi sẽ bán vé vào cửa chứ gì? Giang Miểu nhanh miệng nói trước, Tô Diệu Y bật cười, nhìn cô chằm chằm rồi dứt khoát buông hai chữ, nông cạn. Giang Miểu hừ lạnh, hừ, mời đại nho đến giảng mà ngươi không thu phí sao? Không thu, vé vào cửa sẽ được phát bằng hình thức rút thăm. Ai cũng có thể đăng ký, không phân biệt nam nữ hay xuất thân. Chi vi đường sẽ không thu một xu. Lăng Trường Phong nhíu mày, nghi hoặc, đây mà là phong cách của ngươi sao? Tô Diệu vừa định phản bác thì đã có người lên tiếng trước. Vé vào cửa tuy không mất tiền, nhưng nội dung giảng dạy và các buổi tranh luận sẽ được ghi lại, biên soạn rồi khắc in, đem bán cho những học sinh không thể tham gia. Tô Diệu Y giật mình, quay sang nhìn Dung Giới, kinh ngạc, sao ngươi biết? Dung Giới vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hệt như đã nhìn thấu nàng từ lâu. Lăng Trường Phong nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm thấy không vui. Liền chen vào giữa, chắn trước mặt Dung Giới rồi hỏi Tô Diệu Y. Một tháng chỉ tổ chức giảng dạy một lần. Vậy thời gian còn lại, giảng đường này để làm gì? Như vậy sao được? Tô Diệu Y lập tức bị thu hút sự chú ý, vẻ mặt đắc ý nói. Ngoài mỗi tháng một lần mở lớp dạy học, ta còn dự định biến nơi này thành diễn đàn biện luận. Cứ cách vài ngày, ta sẽ treo một đề tài tranh luận để thu hút học sinh. Nho sĩ đến đây tranh biện, ngày xưa có Tắc Hạ học cung, nơi trăm nhà đua tiếng, nay có chi vi đường của ta, bậc hiền tài tất hội tụ. Nàng dừng một chút, rồi tiếp tục, không chỉ vậy, nội dung mỗi lần tranh luận sẽ được ghi lại, biên soạn thành sách và phát hành mỗi tháng một lần. Tô Diệu Y càng nói càng hứng khởi. Ánh mắt sáng lên, phần thời gian còn trống cũng không thể lãng phí. Ta sẽ cho thuê không gian vào những ngày khác, tổ chức các buổi cầm kỳ thư họa, ngâm thơ vịnh nguyệt, luận đàm thi tử. Thế nào? Nàng quay đầu nhìn về phía mọi người. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Chưa từng ai nghĩ rằng một tiệm sách lại có thể hoạt động đa dạng đến vậy. Hay nói đúng hơn, những gì Tô Diệu Y đang làm đã vượt xa khái niệm một tiệm sách bình thường. Nàng đang biến chi vi đường thành một thư lâu độc nhất vô nhị, một nơi lấy học thuật làm trọng tâm, nhưng cũng dung hòa cả thưởng ngoạn, giao lưu và giải trí. Biết đâu sau này, nó có thể sánh ngang Tây Hồ, trở thành danh thắng của Lâm An. Sau một thoáng yên lặng, Giang Miểu không nhịn được lẩm bẩm qua kẽ răng. Gian Thương, ngươi đúng là sinh ra để phát tài. Nghe được đánh giá này, Tô Diệu Yếp vô cùng hài lòng. Đúng lúc ấy, Mục Lan và An An cũng từ phòng khác ấn bước ra. Tô Diệu Y tiện tay cầm một cuốn sách, lấy bút ra, vỗ tay nói, được rồi, mọi người đã xem Tân Chi Vi Đường xong. Bây giờ đến lúc làm chính sự, mọi người sững lại, hôm nay đến đây không phải là để xem Chi Vi Đường sao? Còn chuyện gì nữa? Tô Diệu nở nụ cười, ánh mắt quét qua từng người. Xem Chi Vi Đường chỉ là tiện thể. Chuyện quan trọng nhất hôm nay chính là, nàng ngừng lại một chút rồi nhướng mày. Nhận qua mừng, Chi Vi Đường ngày mai khai trương. Chư vị thân là bạn bè chí cốt của ta, chẳng lẽ không định tỏ chút thành ý sao? Không quan tâm đến biểu cảm của mọi người. Tô Diệu Y cầm giấy bút, lập tức bước đến trước mặt Lăng Trường Phong, vừa viết vừa nói. Ngươi chẳng có bao nhiêu bạc, tặng lễ cũng chẳng lấy gì làm phong phú, vậy thì tặng chính mình là được. Trong phòng bỗng chốc yên lặng, Lăng Trường Phong tròn mắt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là bối rối, cuối cùng lại có chút vui vẻ. Chuyện này có ổn không? Dung Giới nhíu mày, Tô Diệu Y chẳng để tâm, chỉ quẹt vài nét trên danh sách, hạ giọng phân phó. Đường đường nam tử Hán đại trượng phu, đừng có mà xấu hổ. Ngày mai khai trương, ngươi mặc bộ xiêm y ta mua lần trước, đứng ngoài cửa chào khách, ôm về 100 vị tân khách, xem như lễ mừng. Lăng Trường Phong cười mà như khóc. Tiếp theo, Tô Diệu Y bước đến trước mặt Giang Miểu, quan sát cô từ trên xuống dưới. Ngươi, Giang Miểu lập tức hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng. Ta giúp ngươi xem phong thủy trong lâu, tính toán giờ lành ngày mai khai trương, bảo đảm mọi chuyện hanh thông, tài vận dồi dào, giá trị không kém gì một hộp kim châu. Tô Diệu Y bĩu môi, nếu trực tiếp tặng ta một hộp kim châu, ta sẽ càng vui hơn. Giang Miểu mỉm cười, xin lỗi, quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa thân đến mức đó. Tô Diệu Y chẳng buồn tranh luận, liền đi về phía Mục Lan. Mục Lan mặt không cảm xúc, từ trong tay áo lấy ra một con kim thiềm ba chân cỡ bàn tay, đưa cho nàng. Ta sớm đã chuẩn bị, chúc sinh ý thịnh vượng, cung hỷ phát tài. Tô Diệu Ích cầm kim thiềm trên tay, nhìn một lúc rồi than thở. Cửa hàng mới khai trương, chuyện lớn như vậy, ngươi chỉ tặng một con kim thiềm nhỏ xíu này, không thấy mất mặt với thân phận phó phu nhân của mình sao? Mục Lan vẫn điềm nhiên, dầu muối không thấm, tiếc rằng Tô Diệu Y cũng chẳng phải người dễ bị đuổi đi. Nàng tiện tay nhét kim thiềm vào trong tay áo, rồi cười híp mắt nói tiếp, ta đã nghĩ sẵn rồi, hai ngày nữa ngươi thuê lại giảng đường của ta, tổ chức một buổi nhã hội, mời các phu nhân trong thành đến tụ họp. Còn về tiền thuê, giữa chúng ta chẳng lẽ còn cần khách sáo? Người ngoài giá một quan tiền, ta chỉ lấy ngươi 500 văn thôi. Nói xong, chẳng chờ Mục Lan phản ứng, Tô Diệu Y đã cầm giấy bút bước tới trước mặt Cố Ngọc Ánh. Cố Ngọc Ánh thản nhiên, dáng vẻ sẵn sàng chờ phân phó. Ta có thể làm gì đây? Tô Diệu Y cười đầy ẩn ý. Làm phiền ngươi về hỏi cha ngươi một chút, xem khi nào ông ấy có thời gian rảnh, đến Chi Vi Đường của chúng ta ngồi chơi một chuyến. Cố Ngọc Ánh vui vẻ nhận lời. Chuyện này đơn giản thôi, danh sách quà cáp đãi khách đã được ghi chép cẩn thận, công việc hôm nay xem như hoàn thành mỹ mãn. Theo lý, Tô Diệu Y có thể hài lòng mà kết thúc tại đây. Nhưng khi liếc mắt nhìn về phía Dung Giới, người đứng lặng ở cuối hàng, nàng lại có chút chần chừ. Kế hoạch ban đầu vốn không có hắn, nhưng nếu hắn đã đến, làm sao nàng có thể bỏ qua được. Nghĩ vậy, Tô Diệu Ích cầm giấy bút, chậm rãi bước đến trước mặt Dung Giới, nở nụ cười đầy vẻ giả tạo. Nghĩa huynh đã tới rồi, nếu không để lại chút gì, e là khó coi lắm đúng không? Dung Giới khẽ cụp mắt, liếc nhìn quyển sổ nhỏ kín đặc chữ viết trong tay nàng. Ngươi muốn ta ghi cái gì? Nghĩa huynh nói vậy là sao? Tô Diệu Y cười mà như không cười. Diệu Y nào dám ép buộc Nghĩa huynh ghi gì? Tất cả đều tùy vào lương tâm của ngươi. Xem trong lòng ngươi, ta một nghĩa nữ của huyện chúa, ân nhân của Dung thị rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng? Chưa đợi nàng kịp châm chọc thêm, Dung Giới đã xoa xoa ấn đường, trầm giọng nói, Dung phủ có tàng thư các, ngươi muốn gì cứ đến đó chọn. Câu nói vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, mọi người sững sờ nhìn sang, ngay cả Tô Diệu Y cũng đờ ra một lúc, những nét châm biếm, sắc sảo trên mặt nàng biến mất trong khoảnh khắc. Thay vào đó là sự kinh ngạc cùng vui mừng không che giấu được. Ngươi nói thật sao? Nàng chưa từng nghĩ Dung Giới lại hào phóng đến mức này. Hắn không chỉ tặng quà, mà còn tặng một cách dứt khoát, mạnh tay đến đáng sợ đem cả tàng thư các giao cho nàng. Để nàng tự do chọn lựa. Chuyện này, ngay cả trong mơ nàng cũng không dám nghĩ tới. Vậy chẳng phải khi nãy nàng cau có khó chịu với hắn hoàn toàn uổng phí rồi sao? Dung Giới khẽ nhướng mày. Ngươi nếu không muốn, vậy, muốn, Tô Diệu lập tức bước vọt tới trước mặt Dung Giới. Nhanh chóng viết mấy chữ vào danh sách, sau đó xé một trang giấy, vung lên trước mặt hắn. Đây là giấy vay, ngươi điểm chỉ vào đây. Ngày mai ta sẽ sai người đến Dung phủ lấy sách. Dung Giới nhìn lướt qua tờ giấy, ánh mắt chuyển sang khuôn mặt nàng, hơi nhíu mày, nhưng vẫn chưa vươn tay nhận lấy. Tô Diệu Y trừng mắt, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi muốn nuốt lời sao? Dung Giới trầm mặc một lát, giọng điệu nhàn nhạt, chỉ có thể chính ngươi đến lấy. Tô Diệu Y ngẩn người, nhưng nhanh chóng gật đầu. Được, lúc này Dung Giới mới nhận lấy tờ giấy vay mỏng manh, thản nhiên nói, ta đã đồng ý cho ngươi mượn, cần gì giấy vay nữa? Tô Diệu Y thản nhiên lấy từ trong tay áo ra một con dấu chu sa. Cười nói, huynh muội ruột thịt cũng phải tính sổ rạch ròi. Dung Giới không nói gì, chỉ đưa ngón tay cái ấn mạnh lên dấu mực, lực mạnh đến mức suýt chút nữa làm Tô Diệu Y không cầm vững. Hai người cứ thế đặt tay ấn lên giấy, hoàn toàn quên mất những người đứng phía sau. Lăng Trường Phong thấy dáng vẻ ấy của Dung Giới, cảm thấy gai mắt, liền cười nhạt châm chọc. Cũng chỉ là một cái tàng thư các thôi, có gì đặc biệt lắm đâu. Kia chính là Dung thị tàng thư các. Cố Ngọc Ánh không kìm được phản bác. Ngươi cũng biết. Chỉ riêng thư tịch của tổ phụ Dung Giới đã đủ để tranh cử vị trí độc nhất vô nhị. Mà tổ tiên Dung gia ba đời đều giữ chức tể tướng. Thánh thượng từng ban biển hiệu, Loan Tường Phượng Tập. Cha ta từng nói, Dung thị tàng thư các cất giữ vạn quyển sách, giá trị sánh ngang trăm tòa thành. Lăng Trường Phong nghẹn họng, không đáp lại được. Tô Tích Ngọc khẽ lẩm bẩm, lễ vật này thực sự quá quý giá. Là người đọc sách, dù không cần Cố Ngọc Ánh giải thích, ông cũng hiểu rõ giá trị của tàng thư các. Chính vì thế, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Ông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Diệu Y vẫn ung dung, chẳng có vẻ gì là cảm thấy áy náy hay ngại ngùng. Nàng cầm tờ giấy ghi dấu tay ấn lên, mở to mắt đọc kỹ, chân quý vô cùng. Mà Dung Giới lại hơi cúi mắt, ánh nhìn không rời lúm đồng tiền trên má nàng, bên môi thấp thoáng một nụ cười nhẹ đến khó nhận ra. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Tô Tích Ngọc, khiến tim ông đập loạn nhịp, trong lòng càng thêm hoang mang. Rời khỏi Chi Vi Đường, mọi người lần lượt hồi phủ, ai về nhà nấy, kiệu của Cố Ngọc Ánh và Dung Giới dừng lại sau cùng. Vẫn chưa vội rời đi, đợi đoàn người của Tô Diệu Y đi xa, Dung Giới vừa định bảo Sa Phu quay về Dung Phủ, thì nghe Cố Ngọc Ánh khẽ gọi, Cửu An, Dung Giới khẽ sững lại, vén màn kiệu lên, chỉ thấy Cố Ngọc Ánh cũng ngồi trong kiệu, hơi nghiêng người, vén một góc màn. Ta thật không ngờ, ngươi lại nỡ đem toàn bộ tàng thư các cho Chi Vi Đường mượn. Giọng cô thoáng chút kinh ngạc, dù sau đó cũng là kho sách mà bao thế hệ Dung thị cất giữ. Vô cùng quý giá, Dung Giới im lặng một lát rồi đáp, tàng thư mà chỉ giữ làm của riêng, sao bằng để hậu thế cùng chia sẻ. Đó là điều tổ phụ vẫn luôn dạy ta. Hôm nay có thể nhờ tay Chi Vi Đường lưu truyền kinh thư đời sau, cũng xem như giúp tổ phụ hoàn thành tâm nguyện. Cố Ngọc Ánh trầm tư, ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi. Cha ta từng nói, Dung thị có tổ huấn, rằng tàng thư các không được phép để người ngoài đặt chân vào. Lời ấy là thật hay giả? Dung Giới thoáng ánh lên nét sâu lắng trong mắt, rồi bình thản đáp. Tô Diệu Y không phải người ngoài. Cố Ngọc Ánh nghe vậy, ánh nhìn trở nên phức tạp, là nghĩa nữ của Dung gia, miễn cưỡng cũng xem như người một nhà. Nhưng Dung Giới, trong lòng ngươi, thực sự chỉ coi Diệu Y như muội muội mà đối đãi sao? Cuối cùng, cô cũng hỏi ra câu ấy. Bản thân cô vốn không nhạy bén với chuyện nhân tình thế thái. Cho đến hôm nay, khi tận tai nghe thấy chuyện Dung Giới cho mượn tàng thư các, cô mới lờ mờ nhận ra điều gì đó. Giờ phút này, trên con phố dài vắng lặng, ngoài hai chiếc kiệu của bọn họ, chẳng còn ai khác, không gian im phăng phắc. Dung Giới chậm rãi mở miệng, từng chữ rõ ràng kiên định, chưa bao giờ, cách chương.